Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, khúc vào ta Tần. Chính là Tần Phong, thái phó về Tần, lúc nào sự tình, tên kia vì là doanh mới hoa phục nam tử cau mày nhìn ngồi ở cách đó không xa. Trong gian phòng trang nhã, đang có một mỹ nữ tuyệt sắc làm bạn nam tử mặc áo trắng. Trong lòng nhảy một cái, thái sư, thái phó, thái bảo, tam chức, tuy nhiên cũng không thực tế quyền lực, nhưng đều là địa vị tôn sùng người vị trí, mà Doanh Tứ lên làm Tần quân, Bạch Thuấn lẽ ra nên từ thái phó biến thành thái sư, đứng hàng tam công đứng đầu, nhưng hiện tại Bạch Thuấn mới vừa trở lại. Vì lẽ đó mọi người hay là xưng hô Bạch Thuấn vì là thái phó. Bởi nhã gian bình phong che chắn, Doanh mới vẫn chưa phát hiện Bạch Thuấn bàn ngồi đối diện chính là lần này lãnh binh xuất chinh chủ soái công Tôn Diễn, thái phó Ngụy Quốc hạt nhân Ngụy Tự ở đây tuyên dương Ngụy Quốc quân ca, rõ ràng là khiêu khích ta Tần quốc uy nghiêm, lẽ ra nên trừng phạt. Còn thái phó vị cô nương này rời đi, Doanh mới đi lên trước, quay về Bạch Thuấn nói, ồ, ta không phải mới vừa nghe nói có người muốn đập quán sao? Bạch Thuấn cũng không quay đầu lại, lung lay chén rượu, hỏi, vậy là tại hạ lỗ mãng lời nói, bất quá còn muốn nhắc nhở thái phó, Hàm Dương chính là Tần quốc đô thành, Bạch Tử chính là Tần quốc chi thái phó. Trầm ngư trong các tốt nhất hay là không cần có nước khác đồ vật đến ô người nghe nhìn. Doanh mới, cười lạnh một tiếng nói. Bạch Thuấn nghe vậy giơ chén rượu đứng lên. Di quang thuận thế tránh ra vị trí. Bạch Thuấn chậm rãi đi tới Doanh mới trước mặt. Ngươi đây là tại dạy ta làm sự tình. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng. Không dám, Doanh mới khẩu thị tâm phi đất lắc đầu. Công Tôn Diễn tướng quân, ngươi khiến người ta đem cái này hai bên mọi người tạm thời bắt giữ. Bạch Thuấn không thể phủ nhận gật gù, quay đầu ngồi đối diện ở sau tấm bình phong Công Tôn Diễn nói. Đa tạ thái phó chủ trì, Công Tôn Diễn chắp tay bái tạ. Hắn biết rõ, hắn thân là ngụy nhân, đứng ra mặc kệ giúp một bên nào đều biết bị người chê trách. Mình cũng hội lương tâm bất an. Mà Bạch Thuấn đứng ra liền hoàn toàn không có vấn đề này. Công Tôn Diễn, hắn một ngụy nhân, có gì quyền lợi điều binh bắt lấy chúng ta? Doanh mới thấy vốn hẳn nên xuất binh chinh chiến chủ. Soái xuất hiện ở Hàm Dương thành bên trong, nhất thời trong lòng cả kinh, mặt ngoài lại như cũ cố gắng chấn định. Tê thủ mới vừa bị Tần quân bái vì là đại lương tạo. Tổng lĩnh quân chính đại quyền. Ngươi nói có hay không có quyền giam giữ các ngươi? Trương Nghi cũng tới trước tham gia trò vui, nói, đại lương tạo, nghe vậy, mọi người xung quanh nhất thời cả kinh. Doanh mới kinh hãi là Công Tôn Diễn dĩ nhiên ngồi trên vị trí này. Vậy thật là có quyền có thể mang đi bọn họ, mà chu vi những cái ngụy nhân kinh hãi là Công Tôn Diễn được thăng làm đại lương tạo. Vậy khẳng định là lập xuống thiên đại công lao, ngụy quân khẳng định thảm bại đến cực điểm, đại lương tạo muốn tập nã chúng ta, tự nhiên có thể, nhưng Doanh mới không phục, người Tần không phục, thái phó bất công. Doanh mới hai mắt nhìn thẳng Bạch Thuấn, nói hàm nghĩa trong lời nói chính là Bạch Thuấn không vì người Tần làm chủ, giả dạng làm người bị hại một dạng, vừa vặn say rượu tẻ nhạt. Vậy ta liền cẩn thận nói cho ngươi nói, vừa vặn say rượu tẻ nhạt, vậy ta liền cẩn thận nói cho ngươi nói. Bạch Thuấn cười nhạt một tiếng, nâng cốc chén hướng về dưới lầu ném một cái, nói, đầu tiên với lý, chính như cái kia Ngụy Quốc công tử từng nói, Tần quốc không có luật pháp quy định có những cái nhạc khúc bị cấm chỉ. Như vậy bọn họ liền không có phạm vào Tần pháp. Người tự nhiên là không có quyền mang binh công kích, dẫn lên rối loạn, thuộc về công khí tư dụng. Nói thật hay, cái kia Ngụy Quốc công tử Ngụy Tự thấy Bạch Thuấn thật giống giúp hắn nói chuyện dáng vẻ. nhất thời vỗ tay bảo hay, mà Doanh Mới thì là sắc mặt tái xanh. Thái phó sẽ không bận tâm người Tần xem phương pháp. Chu vi Tần quốc người cũng bắt đầu xì xào, bàn tán. Bạch Thuấn lời nói này với Lý Thật là không tì vết chút nào, nhưng dường như thương tổn được Tần quốc người tình. Nhưng hắn thế nhưng là đã có nói xong đâu. Thứ hai, với tình phương diện, bất luận là Ngụy Khúc hay là Sở Từ, hoặc là Yến Triệu Hàn Tề, tương lai cũng sẽ là ta Đại Tần quốc thổ, bị ta Đại Tần ôm vào lòng. Đến lúc đó Thư Đồng Văn, Sa Đồng Quỹ, những từ khúc này cũng chỉ có một tên, đó chính là Tần Phong. Bạch Thuấn hướng dưới lầu chén rượu một chiêu, chén rượu tự động bay trở về trong tay hắn, bị hắn rót một chén rượu, nhìn về phía Doanh Mới cùng còn lại người Tần hỏi, ngoặc kép, các ngươi liền Tần Phong đều muốn từ chối sao? Chuyện này, Doanh Mới á khẩu không trả lời được, căn bản vô lực phản bác. Chu vi người Tần, bao quát Doanh Mới mang theo những cái binh sĩ vẻ mặt cũng chưa bao giờ giảng hòa nghi vấn biến thành sùng kính cùng kính nể. Người vào ta Tần, chính là người Tần. Khúc vào ta Tần, chính là Tần Phong. Được lắm, phun ra nuốt vào thiên hạ. Trương Nghi nâng chén cười to nói. Chu vi Ngụy Nhân nghe vậy, dồn dập không dám lên tiếng. Cái kia hạt nhân Ngụy Tử giận là không dám nói gì, chỉ có thể mạnh mẽ đem dùi trống tốt đến ném xuống đất. Đã như vậy, vậy thì cũng tạm thời bắt giữ, điều tra rõ tình huống, tự nhiên sẽ phóng ra bọn ngươi. Công Tôn Diễn lúc này cũng vừa hay đến phiên hắn đứng ra, đối với đông đảo binh sĩ nói, phải, tướng quân. Các binh sĩ dồn dập hành động. Doanh Mới vạn vạn không nghĩ đến, hắn mang đến tráng uy binh sĩ trái lại thành tập nã hắn tồn tại. Các binh sĩ đem tham dự trầm ngư các gây sự Tần Ngụy người hai phe cũng tạm thời bắt giữ lên, chờ đợi bình minh ngày mai lành nghề phán quyết. Hôm nay sắc trời đã tối, tại hạ liền xin được cáo lui trước. Công Tôn Diễn tại xử lý xong việc vụ về sau, hướng Bạch Thuấn sau khi hành lễ lùi cách, mà Bạch Thuấn cũng trở về đến trầm ngư trong các. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.